Con kính bạch sư ông, con kính thưa toàn thể đại chúng. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2020. Và ngày hôm nay cũng là ngày quán niệm đầu tiên của khóa tu an cư kiết thu. Trong ngày hôm nay, cái bài pháp thoại hôm nay, bài pháp thoại không chỉ dành cho các vị đang ngồi ở trong thiền đường này thôi, mà con ý thức rằng có rất nhiều các vị thiền sinh đang lắng nghe pháp thoại trực tuyến ở khắp nơi. Thì xin chào mừng tất cả mọi người đã tham dự vào cái khóa tu an cư kiết thu năm nay. Có rất là nhiều vị thiền sinh đang ở nhà, không có tới làng được, nhưng mà cũng cam kết cùng thực tập 3 tháng an cư kiết thu chung với làng Mai, 90 ngày an cư cùng với đại chúng ở đây. Mặc dù cái điều kiện nó không có cho phép để mọi người có thể có mặt ở đây, nhưng mà với những cái yểm trợ của kỹ thuật thì mình cũng có thể tạo ra cái sự kết nối và có thể cùng tham dự khóa tu chung với nhau ở những cái địa điểm khác nhau. Và cái giáo pháp nó vẫn được diễn giải. Có một vài vị hỏi con là con có còn cảm thấy căng thẳng khi mà con cho pháp thoại cho đại chúng hay không? Thì tính đến thời điểm này thì chắc là đã 3 năm rồi con bắt đầu cho pháp thoại cho đại chúng. Thì con đã trả lời là dạ, con vẫn còn cái trộn rộn ở trong cái bao tử của con mỗi lần mà con lên trên này đứng trước đại chúng để mà cho pháp thoại. Để mà có thể tạo ra cái sự kết nối giữa con với cái sự thực tập. Cái cảm giác mà căng thẳng này thì đối với con đó là một cái dấu hiệu tốt thôi. Bởi vì nó đồng nghĩa là bởi vì con vẫn còn rất là thương tăng thân này. Bởi vì sao? Bởi khi mà mình thương một người nào đó hoặc là thương ai đó thì mình luôn luôn muốn hiến tặng cái gì đẹp nhất của mình. Chẳng hạn giống như là mình cảm thấy giống như là mình gặp cái mối tình đầu tiên của mình vậy, thì mình cảm thấy là mình lúc nào mình cũng hiến tặng cái gì đẹp nhất và hay nhất của mình. Cho nên mỗi lần mà con có cái cơ hội được đến trước đại chúng để mà chia sẻ pháp thoại thì con cảm thấy giống như là con có những cái trộn rộn ở trong cái bao tử của con. Rồi cái tim của con nhiều khi cũng đập nhanh hơn. Và để có thể tiếp tục cảm thấy cái sự kết nối của mình với tăng thân, cái đó là một cái món quà rất là quý cho con. Cái món quà đó nó nhắc nhở cho con là mình không có lờn cái sự có mặt của mọi người trên cái con đường tâm linh này. Tên của con là Pháp Hữu. Pháp Hữu có nghĩa là người bạn của Pháp. Khi mà con xuất gia, khi mà con được nhận cái tên này thì con nhớ là sư ông đã giải thích với con, sư ông giải thích cho tất cả các anh chị em trong gia đình xuất gia của con thì thầy cho diễn giải một cái cách ngắn gọn nhất. Thì đối với từng cái tên có khi cái tên đó nó sẽ nói lên cái phẩm chất, cái tính cách mạnh của cái người đó, và cái tên nó làm động viên cái người đó tiếp tục nuôi dưỡng cái tinh thần đó. Và khi mà con nhận cái tên của con á, thì thầy nói là con phải học cái cách để mà làm bạn với tất cả mọi người. Thì con nói cái này dễ mà con có thể làm được. Bởi vì cái tính cách của con á, thì con thấy là con rất là dễ để mà có thể hòa hợp với mọi người. Và con cũng cảm thấy con cũng dễ để kết nối với mọi người. Và để làm một cái người bạn á, con thấy cái đó nó là một cái gì đó rất là tự nhiên ở trong con, bởi vì con cũng có cái ước muốn được kết nối và được hiểu mọi người xung quanh con. Nhưng mà để mà thực sự học để làm một cái người bạn đích thực thì nó cần một cái sự rèn luyện. Mình phải rèn luyện cái sự thực tập mà có mặt của mình, sự có mặt đích thực của mình. Khi mà mình tới với tăng thân, mình học cái cách để mà mình trở thành một cái giọt nước ở trong cái dòng sông này. Thầy dùng cái hình ảnh một cái dòng sông chảy để mà nói về tăng thân. Một cái dòng sông chảy về biển lớn, cái biển của sự giác ngộ. cái biển của những cái lầm, những cái thiện. Và nhưng mà trong cái đường mà chảy ra biển lớn thì không phải lúc nào nó cũng chảy một cách dễ dàng được. Cái dòng chảy không phải lúc nào cũng mạnh. Thỉnh thoảng có những lúc khi mà mình nhìn vào bản thân của mình cần phải hỏi tự thân của mình. Mình đã là một cái giọt nước của dòng sông chưa? Mình có chảy hòa hợp, hài hòa với cái tăng thân này hay không? Mình đã đặt trọn cái lòng của mình vào tăng thân này hay không? Cái dấu ấn thứ hai của làng Mai đó là đi như một dòng sông, đi cùng với nhau như là một tăng thân. Và cái dấu ấn thứ hai, cái đó là một cái tuệ giác, một cái thấy mà Bụt cũng giống như Thầy đã giảng dạy. Nếu mình là một cái cá nhân, mình là một cái cá thể thì mình làm một cái việc gì đó cho bản thân của mình. Nhưng mà khi mà mình đến chung với nhau, mình tạo thành một cái cộng đồng thì cái ảnh hưởng của cái tập thể đó nó sẽ rất là mạnh, nó rất là lớn, ảnh hưởng nhiều hơn. Thì cái năng lượng tập thể đó yểm trợ được cho bản thân mình và nâng đỡ được cho năng lượng chung. Để mình làm được cái điều đó thì mình cần có cái sự quyết tâm và mình cần có cái ước nguyện, cần có cái chí nguyện. Hiện giờ con thấy trong đại chúng có rất là nhiều em tập sự. Sắp tới vài ngày nữa thôi các em sẽ được xuất gia. Và tăng thân sẽ đón nhận những sư em Sayyi, Sayyi Ni mới vào tăng đoàn. Đó là một cái giây phút linh thiêng. Mỗi người trong chúng ta là những cái người hành giả, mình đều có những cái bước khởi đầu. Cái bước khởi đầu đó nó là một cái sự kết nối đầu tiên của mình đối với cái con đường tâm linh. Thì đến với tăng thân đó là một cái cơ hội để cho mình gieo hạt, cũng giống như tạo ra một cái môi trường sâu sắc để cho những cái hạt giống bồ đề tâm của mình, cái hạt giống tâm linh của mình nó được nuôi dưỡng và nó được lớn lên. Nhưng mà để mà mình sự thực tập của mình phải nuôi dưỡng nó và phải cho nó thức ăn, bởi vì tất cả mọi thứ trong cuộc đời này nó đều có cái tính chất vô thường. Cái trí nguyện của mình nó cũng vô thường, cho nên mình cần phải nuôi dưỡng. Chứ còn không, cái hạt giống đó nó cũng sẽ bị lờn. Khi mà mình ở một mình thôi thì mình sẽ dễ quên. Nhưng mà nếu mình ở chung với tăng thân thì mình sẽ được nhắc nhở thường xuyên bởi cái năng lượng tập thể. Cái năng lượng tập thể đó là năng lượng của sự thực tập, năng lượng của những cái ước nguyện, những cái chí nguyện. Và mình trở thành những cái tấm gương của nhau. Mình trở thành những cái hình mẫu của nhau. Thầy đã hướng dẫn cho tăng thân để mà mình có thể thực tập nương tựa lẫn nhau. Mình không có tìm thầy ở ngoài mình. Con nhớ rất là rõ một lần thầy nói là nếu mà thầy không có mặt ở đây, nếu mà mình lấy một cái tế bào của thầy để mà mình làm cái nhân bản lên thì cái vị đó cũng không đích thực là thầy. Cái người đó mặc dù dùng một cái tế bào của thầy để tạo ra nhưng mà đó không phải là thầy. Bởi vì cái người thầy mà mình đang có ở đây là một cái người thầy mà đã đi qua rất là nhiều những cái khổ đau, đi qua rất là nhiều giai đoạn khó khăn. Và bởi vì cái sự thực tập, bởi vì đi qua những cái khó khăn đó mà cái tuệ giác nó được biểu hiện. Cho nên cái tuệ giác, cái thấy đó nó được biểu hiện qua những cái điều kiện đó. Và nếu không có những cái điều kiện đó thì thầy sẽ không phải là thầy bây giờ. Cho nên mình đừng có kẹt vào cái hình tướng. Và thầy đã huấn luyện cho mình, mỗi người trong chúng ta có cái hạt giống chánh niệm, cái hạt giống tuệ giác lúc nào cũng có mặt trong mỗi người. Cái hạt giống là một người thầy của chính mình. Một người thầy giỏi là một cái người thầy giúp cho mình nhận ra những cái hạt giống tỉnh giác đó ở trong cái tự thân của mình, để mà mỗi ngày mình phát triển lớn mạnh cái hạt giống tuệ giác đó lên. Cái sự hợp nhất của tăng thân là gì? Bởi vì cái sự hợp nhất đó nằm ở chỗ mình không có tìm một cái người lãnh đạo duy nhất. Mỗi người trong chúng ta, mình đều đóng một cái vai trò hướng dẫn tăng thân. Khi mình nhìn gần hơn, mình tới gần hơn, mình nhìn vào dòng sông, thì mình thấy trong dòng sông nó có cái dòng chảy ở trước, cái dòng chảy ở sau. Nhưng mà cái tánh của cái dòng sông đó, cái bản chất của cái dòng sông đó là nước thôi. Thì mình sẽ không thấy được những cái, mình sẽ không thấy, không kỳ thị, không có phân biệt cái này là phía trước, cái này là phía sau, hoặc cái này là ở giữa. Bởi vì cái bản chất giống nhau thôi, nó đều là nước. Thì mình chảy như một dòng sông với cái bản chất đích thực đó. Thỉnh thoảng cái dòng chảy ở phía trước nó mệt quá và không còn mạnh mẽ, nó không còn tươi mát nữa, thì cần cái dòng chảy ở phía sau đẩy mình đi. Cái dòng chảy phía sau nó đẩy dòng chảy phía trước. Và nhiều khi mình ở phía sau, mình có quá nhiều năng lượng, nhiều khi mình bị lạc hướng, thì mình cần cái dòng chảy ở phía trước hướng dẫn mình. Cho nên tất cả mọi người, mình đều trong tăng thân, đều nương tựa lẫn nhau, đều học hỏi lẫn nhau. Đó là cái bài học của đi như một dòng sông. Cho nên tăng thân lần mai, mình không có tìm một cái người dẫn đầu, một cái người hướng dẫn, một cái người thầy ở bên ngoài mình. Khi mà mình thật sự để cái sự chú tâm của mình nhìn vào tăng thân, thì mình thấy có tăng thân của mình có rất nhiều người lãnh đạo ở nhiều mặt khác nhau. Tất cả mọi người chúng ta đều là những người lãnh đạo, và mình cùng nhau nâng đỡ cái năng lượng tập thể này. Nếu mà mình tới chung với nhau là một cái tăng thân tứ chúng, có quý thầy, quý sư cô, có những người cư sĩ nam, cư sĩ nữ, mình tới chung với nhau và mình tạo chế tác ra một cái năng lượng hùng mạnh hơn. Cái năng lượng tập thể đó là cái năng lượng tập thể của chánh niệm, năng lượng tập thể của sự hiểu biết. Và cái đó là một cái đoàn thể tâm linh cần phải tiếp tục chế tác và nuôi dưỡng. Và một cái đoàn thể tâm linh cần phải chế tác cái những cái năng lượng đó trong cái đời sống hàng ngày. Mặc dù mình ở trong mùa an cư hay không phải trong mùa an cư, mình đều phải chế tác cái năng lượng đó mỗi ngày. Nhưng mà tuy nhiên trong cái mùa an cư kiết thu, đó là một cái cơ hội để mình có thể đi sâu hơn. Bởi vì nó có những cái hướng dẫn cụ thể, có những cái quy tắc cụ thể để mà giúp cho mình thực tập. Chẳng hạn giống như là trong mùa an cư thì mình kiết giới an cư. Mỗi người không có được đi ra khỏi cái vùng kiết giới an cư đó. Mỗi lần mình đi ra thì mình phải xin phép. Thì cái điều kiện đó nó giúp cho mình nhìn sâu hơn, thật sự ra mình có cần đi ra ngoài hay không. Và nó giúp cho mình học cái cách để mà dừng lại, để mà có mặt cái gì đang xảy ra ở trong tự thân của mình, cái gì mà mình đang cần phải thực tập trong giây phút hiện tại. Cái phẩm chất nào, cái phẩm chất thực tập nào mà mình cần phải đầu tư cho tự thân của mình, những cái điểm mạnh mà mình đang có là gì để cho mình tiếp tục phát triển. Có những vị ở trong tăng thân có cái khả năng ôm ấp và lắng nghe mọi người, thì cái khả năng đó mình tiếp tục đóng góp cho tăng thân. Và đồng thời mỗi người trong chúng ta ai cũng có những cái khổ đau riêng, và mình cũng có những cái khổ đau chung. Thì là một cái người hành giả thì mình cần phải nhìn sâu vào những cái hạt giống khổ đau đó. Trong cái mùa an cư, kiết thu này nó cho mình cái cơ hội đó, giúp cho mình nương tựa, quay trở về, cắm rễ nơi tự thân của mình. Giống như năm nay thì mình đã ở nhà rất là lâu rồi, bởi vì cái tình trạng virus corona, cho nên là mình cũng hạn chế cái sự đi lại. Nhưng mà cái sự mà ở nhà mà hạn chế đó, nó rất là khác so với cái năng lượng hùng tráng của mùa an cư kiết thu. Bởi vì cái năng lượng của một mùa an cư kiết thu nó rất là khác. Nó mang một cái ý nghĩa sâu sắc hơn, giúp cho mình chế tác cái sự có mặt thực sự trong cái giây phút hiện tại. Cái mùa an cư nó là một cái truyền thống đã lâu đời, có mặt từ thời Bụt còn tại thế. Con mời tất cả đại chúng lắng nghe cái tiếng chuông để mà trở về với thân của mình, thở vào và thở ra với cái hơi thở, và mình nhận diện cái hơi thở vào và ra của mình. Vào năm 2013, con có đi một cái khóa tu với thầy và con làm thị giả cho thầy. Lúc đó là tăng thân đi hoằng hóa ở châu Á. Và trong cái khóa tu đó là một cái khóa tu gia đình ở Hồng Kông. Và mình đã tổ chức cái khóa tu cho cả hơn 1.000 người. Và một ngày thì trong cái giờ pháp đàm thì con có cái cơ hội được ngồi với thầy và uống trà với thầy. Và thầy ngày đó rất là vui. Thầy thấy cái tăng thân ở châu Á đã bắt đầu nở rộ một cách mạnh mẽ. Bởi vì mình có một cái trung tâm mới ở Thái Lan, một cái trung tâm làng mai ở Thái Lan. Và tăng thân ở đó rất là trẻ. Và khi mà thầy nhìn thấy những cái hạt giống, những cái năng lượng trẻ đang nở hoa, nó mang đến cho thầy rất nhiều niềm vui, mang đến cho thầy rất là nhiều cái niềm hạnh phúc và niềm hy vọng về một cái đạo Bụt trong tương lai. Và con ngồi uống trà với thầy, và thầy xoay qua, thầy nhìn con. Thầy nói là thầy đã làm rất là nhiều việc, thầy đã nỗ lực làm rất là nhiều việc để mà làm mới đạo Bụt, để làm cho đạo Bụt có thể đơn giản hơn và đạo Bụt có thể đến được với rất nhiều người trong thế giới hơn. Và một trong những cái phần mà thầy làm mới đạo Bụt, làm cho đạo Bụt trở thành một cái đạo Bụt có cái ngôn ngữ được thuyết giảng một cách đơn giản, để cho những người dù không có cái truyền thống là Phật giáo nhưng mà họ vẫn có thể tiếp xúc được với cái sự thực tập. Và trong cái khóa tu này thì mình có rất nhiều thiền sinh đến từ những cái nền văn hóa khác nhau, những cái nền tâm linh khác nhau, những cái đạo khác nhau. Và thầy nói là con đường tâm linh đó, nó là một cái gì rất là phổ biến, nó không có chỉ phụ thuộc cho, nó không có chỉ dành cho những người Phật tử thôi. Đạo Bụt nó là một cái đạo Bụt mà nó dành cho tất cả mọi người. Khi nào mà mình có cái khả năng trở về với cái hơi thở của mình thì đó cũng đã là sự thực tập tâm linh rồi. Cho nên dù tất cả mọi người ở những cái truyền thống tôn giáo, những cái truyền thống văn hóa nào, mà mình chỉ cần thực tập được hơi thở thì mình đã đang đi trên con đường tâm linh. Nhưng mà con biết không, cái công trình này nó chưa làm được xong. Bây giờ cái con đường này, cái con đường mà là mới đạo bục này là tụi con phải tiếp tục dành cho tụi con, những cái người xuất sĩ trẻ. Với con ngạc nhiên con nhìn thầy và con thấy là ồ, thầy đã làm tất cả mọi việc rồi để làm mới đạo bục rồi. Bây giờ tụi con chỉ có thừa hưởng những cái thành quả đó, những cái hoa trái đó từ cái sự làm mới đạo bục của thầy. Trong lòng con nghĩ là bây giờ mình chỉ cần thừa hưởng hoa trái thôi. Thì con hỏi thầy là, thầy vậy thì cái gì mà thầy cần làm thêm nữa? Tụi con cần làm cái gì nữa? Và thầy quay qua nhìn con, thầy mỉm cười. Thầy mỉm cười giống như là nhìn thấy một cái người còn rất là nhỏ, còn rất là vô tư, rất là hồn nhiên khi mà đặt cái câu hỏi như vậy. Thì thầy nói là con, rồi từ từ con lớn lên, con sẽ hiểu, con sẽ thấy. Thầy nói là một phần là mới đạo bục. Đó là một trong những cái mà thầy muốn làm mới đạo bục, đó là dùng những cái lời, dùng những cái từ ngữ nó gần gũi hơn. Con thấy giống như là con bây giờ mới tu có 18 năm thôi mà con thấy mọi thứ đã thay đổi rất là nhiều. Bây giờ con đã phải thấy là tăng thân cũng phải tìm ra nhiều cái sự thích nghi. Giống như ngày xưa khi mà con còn là sa di thì con chưa có nhiều những cái thiết bị điện tử, cũng có chưa có dùng internet nhiều. Ngày xưa trong cái thời của con á, mỗi lần mà mở internet ra thì nó tốn rất là lâu, cái đường truyền nó rất là chậm, tốn cả giờ đồng hồ, nên thôi mình thôi mệt, cái này không có cần phải để nhiều thời gian cho nó, thôi bỏ. Và con nhớ là cái mà thiết bị điện tử duy nhất mà con có để kết nối với cái gì mà ở ngoài làng Mai đó là một cái máy nghe đĩa. Nhưng mà bây giờ cái thời gian nó thay đổi rất là nhanh. Từ một cái máy hát đĩa, nó chuyển qua một cái máy nghe MP3, rồi xong rồi nó thành những cái đĩa nhỏ, rồi xong rồi nó là iPod, bây giờ nó là những cái điện thoại thông minh. Ngày xưa những cái laptop nó nặng 5 kg, bây giờ nó trở thành những cái máy tính bảng rất là nhẹ. Cho nên mình thấy là trong cái thời gian ngắn thôi nhưng mà mọi thứ nó thay đổi rất là nhanh. Cho nên trong cái thời gian này, trong cái thời điểm này, mình cần phải có những cái cánh cửa để mà thích nghi, nhưng đồng thời cũng duy trì cái sự thực tập trong tự thân của mình và cho cái đoàn thể của mình. Và dĩ nhiên mình cũng phải dùng những cái từ ngữ nó gần với lại cái xã hội để mà chia sẻ những cái pháp môn thực tập. Thầy rất là thấy thú vị với những cái lời, với những cái chữ mà cái người trẻ họ dùng. Thì mỗi lần mà thầy đi hoằng pháp, thầy luôn để tâm để mà học cái cách mà cái người ở trong cái thính chúng đó, trong cái giai đoạn đó họ dùng những cái từ ngữ như thế nào để mà thầy có thể dùng những cái chữ để mà nói về cái pháp môn một cách gần gũi hơn. Cho nên, vào cái thời đại này, con nghĩ là mình cũng cần phải quan sát để mà dùng những cái từ ngữ nó gần gũi và nó tiếp xúc được với lại thính chúng. Có một cái điều mà thầy cũng muốn tăng thân tiếp tục làm mới, đó là những cái nghi thức, những cái nghi lễ, những cái buổi lễ. Nếu như mà mình không có làm cho nó hay thì có thể mình sẽ bị kẹt vào cái hình thức của cái nghi lễ thôi mà mình không có chuyển tải được cái phần cốt lõi của cái những cái nghi lễ. Con nghĩ con người mình cần phải có những cái phương tiện, những cái nghi thức để mà con người có thể tới chung với nhau và có những cái nghi thức để mà mình hợp nhất. Chẳng hạn giống như là tăng thân mình tới ngồi chung với nhau để mà tụng giới. Dĩ nhiên là mình có thể làm riêng một mình có thể mở cái quyển giới ra. Mình mở năm giới hoặc là sa di giới hoặc là 14 giới ra, rồi mình chỉ cần đọc nó một mình thôi. Nhưng mà cái này nó rất là khác khi mà tất cả mọi người tới chung với nhau, mình cùng ngồi xuống, rồi mình có nghe chuông mời tất cả mọi người ngồi xuống để mà thở chung với nhau. Đó là một cái biểu hiện rất là khác ở trong cái giây phút hiện tại đó, khi mà tất cả mình cùng đứng dậy, dâng hương, lạy Bụt, mình chế tác ra một cái năng lượng tập thể hùng tráng, rồi mình tất cả đều hướng tâm về một hướng thôi. Về cái đó, năng lượng đó nó rất là hùng mạnh. Cái mà mình tiếp xúc được trong cái giây phút đó, đó là mình tiếp xúc được cái bản chất của tương tức, bản chất của cái sự hợp nhất. Đó là một trong những cái điểm rất là đặc biệt của những cái nghi thức, những cái buổi lễ. Bởi vì vào cái giây phút đó, tất cả mọi người đều hướng tâm đến một cái chung. Và cái nghi thức, nghi lễ đó, nó không phải chỉ là một cái hình thức không, nó có chứa đựng cái nội dung của cái sự thực tập. Và khi mà mình có thể tiếp xúc được cái nội dung của cái sự thực tập, thì cái buổi lễ đó nó trở thành một cái nghi thức tâm linh rất là đẹp, rất là cao, rất là thánh thiện. Nhưng mà cùng lúc thì mình cũng thấy là có những cái nghi thức Phật giáo và nó chỉ còn là một cái hình thức thôi. Và cái công việc mà Thầy làm đó là Thầy mang vào cái ý nghĩa của những buổi lễ đó. Khi mình lạy xuống trước các vị Bụt, các vị Bồ Tát, làm sao để mà mình có thể tiếp xúc được với các cái phẩm chất, phẩm hạnh cao quý của Bụt và của chư vị Bồ Tát ở trong tự thân của mình. Giống như khi mình lạy xuống trước Bồ Tát Quan Thế Âm, nó không phải là mình lạy xuống trước một cái vị thần thánh nào ở bên ngoài mình. Mình biết là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm đó là một vị Bồ Tát có một cái hạnh lắng nghe sâu. Và mình biết là mỗi người trong chúng ta ai cũng có cái khả năng lắng nghe sâu hết. Khi mình hiểu cái khổ đau, mình hiểu ra cái khổ đau, thì cái từ bi nó ứa ra trong trái tim của mình. Trong mình có cái ước muốn làm vơi bớt cái khổ đau và muốn giúp người khác để mà giảm đi cái khổ đau. Cái năng lượng từ bi đó nó có mặt ở trong tự thân của mình. Cho nên Đức Bồ Tát Quan Thế Âm không phải chỉ ở ngoài mình, mà Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cũng ở trong mình. Cái phẩm hạnh đó cũng có ở trong mình. Và mình chỉ cần là mình phải nhắc nhở mình. Mình nhắc nhở bản thân của mình về cái hạt giống từ bi đó ở trong mình. Mình cần phải tiếp tục để mà nhận diện, để mà tiếp tục nuôi dưỡng và mang nó vào trong cái đời sống hàng ngày. Nó không phải chỉ là một hạt giống thôi. Nó không phải chỉ là một cái mà mình chỉ nói ra bằng lời thôi. Mình không phải chỉ nói ra bằng cái lời lẽ, mà mình phải tiếp xúc được với cái từ bi đó ở trong tự thân của mình. Khi mà mình thực tập những cái buổi lễ như vậy, những cái nghi thức như vậy, mình phải có khả năng tiếp xúc được với cái năng lượng từ bi đó. Và chẳng hạn giống như khi mình thực tập chắp tay và mình xá chào một người nào đó, nếu mình thực sự xá chào cái người đó thì mình phải thực tập có mặt. Giống như khi mình chắp tay, hai bàn tay chắp vào nhau, thì nó cũng giống như là mình mang thân và tâm của mình hợp nhất lại trong cái giây phút hiện tại. Và khi mình xá xuống, đó là một cái giây phút tâm linh. Đó là một cái biểu hiện rất là đơn giản, nhưng mà nó mang, nó chứa đựng cái chiều sâu. Đầu tiên là cho chính mình. Mình xá chào một cái người á, nó cũng là một cái cơ hội để mà mình có mặt trở về cho giây phút hiện tại, mang thân và tâm của mình trở về cái giây phút hiện tại để mà thấy cái người kia là cái người đang đối diện, đứng trước mặt mình nhận diện ra người đó đang có mặt cho mình, đang có mặt trong cuộc đời của mình. Cái hành động đó có thể được nhìn là một cái hành động rất là truyền thống, hoặc là một cái hình thức thôi. Nhưng mà nếu thực sự mình hiểu được cái ý nghĩa của cái hành động đó, thì đó là cái mình nếm được cái bản chất của cái sự thực tập, của cái nội dung của cái sự thực tập. Không phải là mới đạo bụt, có nghĩa là bỏ hết những cái giá trị cũ và mang cái giá trị mới, mà là làm mới đạo bụt, có nghĩa là mình mang cái đẹp, mình mang cái ý nghĩa vào từng cái buổi lễ, vào từng cái hình thức, mình mang cái nội dung vào những cái thực tập đó. Khi mình xá xuống chào một vị người nào đó, mình cũng nhận ra trong người đó cũng có những cái hạt giống của sự tỉnh thức. Trong cái sự thực tập của tăng thân, nếu mà mình học cái cách mình hiểu nhau, và mình học cái cách làm bạn với nhau, làm những cái người bạn đồng tu của nhau, cái tình bạn nó rất là đẹp, cái tình đồng hữu nó rất là đẹp, cái tình đồng hữu đó nó rất là có cái sự nâng đỡ trong những cái giai đoạn mà mình có những cái khó khăn lớn trong cuộc đời mình. Nhiều khi cha mẹ hoặc là những cái người y chỉ sư của mình, mình cũng được nâng đỡ bởi những vị đó. Nhưng mà thật sự những cái người bạn của mình, những cái người bạn mà thân của mình, đó là những người mình có thể trải lòng ra để mà chia sẻ và được nâng đỡ. Cái người bạn trong tứ ân thì ân bạn bè cũng là một trong những cái ân lớn, cái ân mà mình phải nuôi dưỡng trong đời sống hàng ngày. Tứ ân thì ân cha mẹ ha, rồi sau đó là ân bằng hữu, ơn thầy, những người mà đã hướng dẫn mình trong cái cuộc đời. Ơn bằng hữu là những ơn mà mình, những cái người bạn mà nâng đỡ cho mình đi qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Khi mình nhận diện ra những cái người bạn đó và mình không có lờn cái sự có mặt của họ, ngày hôm nay khi mình nhìn thấy những người bạn của mình, mình chắp tay lại, mình xá chào, một cái xá chào nó chứa đựng một cái niềm tri ân. Tri ân cái sự có mặt của người đó. Trong cái thực tập thì mình biết là có nhiều người trong tăng thân mà mình chưa có thương được, hoặc là trong mấy giây phút này mình có những cái tâm hạnh khó chịu đối với một số vị, những cái khó khăn đối với họ. Hoặc là mình cảm thấy mình chưa có thấy thoải mái lắm với họ, cảm thấy hơi sợ họ nữa. Và cái sự thực tập của mình đó là học cái cách để mình mở lòng ra, để mình thấy những cái người đó cũng là những cái giọt nước của cái dòng sông. Thì khi mình thấy họ, mình đừng có chia sẻ, mình đừng có phân biệt, mình đừng có thấy ở cái xá chào này chỉ dành cho những người bạn của mình, những cái người mà mình kính trọng thôi. Khi mà mình thấy những cái vị mà mình không có thích đó, trong cái ngày quán niệm này, thì mình cũng có thể chắp tay lại và xá xuống chào, để mà mình, cái đó nó bày tỏ ra là mình nhận diện ra được trong cái giây phút hiện tại đó, mình thấy là mình may mắn bởi vì cái người đó dù là mình gặp khó khăn với họ nhưng mà họ vẫn đang có mặt trong cái con đường này với mình. Thì đó là một cái sự thực tập tâm linh làm cho cái trái tim của mình nó mềm hơn mỗi ngày. Khi mà con nhìn về cái tăng thân, con nhìn quán chiếu trở lại tăng thân của mình, thì con thấy là tăng thân của mình là một cái đoàn thể mà thực sự đang tiếp nối Thầy, đang tiếp tục cái con đường của Thầy, cái lý tưởng của Thầy. Mình rất là may mắn khi mà vẫn còn có Thầy có mặt trong mình cho tới ngày hôm nay. Chỉ cần mình biết là Thầy vẫn còn có mặt ở đó cho mình, thì cái điều đó thôi cũng cho mình rất nhiều sức mạnh để mà mình tiếp tục. Đó là một cái món quà rất là lớn mà Thầy hiến tặng cho chúng ta. Trong cái thực tế, trong khi mà mình nhìn sâu vào cái bản chất của vô thường, thì mình thấy là tất cả mọi sự vật, mọi người trong cái đời sống này đều có cái bản chất của vô thường. Nó đều có cái sự sinh trụ hoại diệt. Và một ngày nào đó, những người thân thương của mình cũng sẽ không còn có mặt ở trong mình. Nhưng mà cái mạt na thức đó lúc nào nó cũng không có buông bỏ được cái ý niệm đó. Lúc nào cũng cảm thấy có những người thân thương của mình sống mãi với mình. Mình nhìn để mình thấy được là mình phải nuôi dưỡng cái bản thân của mình để có thể đứng vững trên cái đôi bàn chân của mình. Mình biết là một ngày nào đó Thầy cũng sẽ không có mặt cho mình được. Trong cái sự thực tập quán chiếu thì mình cũng có thể thấy được là một ngày khi mà Thầy không còn có mặt cho mình. Nhưng mà cái giây phút đó nếu nó xảy ra nó sẽ rất là khó. Cho nên tất cả mọi người mình cùng phải thực tập từ cái giây phút này. Con nhớ là ngày trước lúc mà khi mà Thầy bị cái cơn tai biến, thì con thấy là con đã phải thở rất là nhiều. Mặc dù con biết cái bản chất của con người phải có bệnh rồi mất đi, nhưng mà dù biết cái bản chất đó, nhưng mà cái thực tế đó nó cũng rất là khó chấp nhận. Cho nên mình phải thực tập và mình cùng ôm ấp cái khó khăn đó cùng với nhau như là một tăng thân. Và cái giây phút đó mang tất cả mọi người trong tăng thân tới với nhau. Mình không cần phải nói nhiều, mình không cần phải giải thích. Mình lúc đó nó không còn cái sự phân biệt ở trong tăng thân nữa. Tất cả mọi người cùng có mặt và buông bỏ những cái tị hiềm, những cái khoảng cách. Và mình thấy mình là một. Cái nỗi buồn của anh, của chị, của em cũng là nỗi buồn của mình. Cái sức mạnh của mọi người cũng là cái sức mạnh của mình. Cho nên trong vòng 6 năm qua, thì con thấy là tăng thân của mình đã tiếp tục thắp sáng cái ý thức đó. Cái ý thức là sức, cái khó khăn của tăng thân cũng là khó khăn của mình, cái hạnh phúc của tăng thân cũng là hạnh phúc của mình. Thì con thấy cái phẩm chất đó nó được lớn lên mỗi ngày. Con thấy giống như trong nội xóm với nhau, trong cái tình bằng hữu với nhau, nó cái sự thắp sáng về cái ý thức đó nó được lớn lên mỗi ngày. Mình thấy là tăng thân là Thầy của mình. Cái thấy đó giúp cho mình không có tìm kiếm một cái người lãnh đạo ở ngoài tăng thân, không tìm kiếm một người Thầy ở ngoài tăng thân. Đó là một cái món quà mà Thầy đã hiến tặng cho mình. Mình biết là tất cả mọi người đều phải cùng đóng góp một tay. Trong vòng 6 năm qua kể từ khi thầy bệnh thì đó là một cái bài học để mà một cái cuộc thử nghiệm để cho tất cả các thầy các sư cô trong đại chúng đứng dậy để mà học cái cách mà đứng vững trên đôi chân của mình. Những năm tháng trước thì lúc nào thầy cũng là người cho pháp thoại, nhưng mà từ khi thầy bệnh thì bắt đầu hội đồng giáo thọ, các thầy các sư cô bắt đầu phải ra cho pháp thoại, và đó là một cái quá trình học hỏi. Đầu tiên thì khi mà cho pháp thoại thì lúc nào cũng thấy trời ơi, sao mà mình đã chia sẻ như vậy, mình không hài lòng về những bài pháp thoại của mình. Nhưng mà đó là một cái cơ hội cho mình lớn lên, và cái đó cũng là cái sức mạnh của tăng thân. Mỗi người trong đại chúng đều thấy mình là một cái giọt nước ở trong dòng sông, thì mình được dòng sông chuyên chảy. Để mà thực sự là một cái giọt nước của tăng thân thì mình không cần phải bơi, mình chảy thôi. Nếu mà mình thấy mình mệt, nhiều khi mình mệt là bởi vì mình bơi ngược cái dòng chảy đó, hoặc là mình đã đẩy, mình đã tạo áp lực cho mình quá nhiều. Mình phải học cái cách để mà là nước, mình học cái cách để mà chảy, học cái cách để nương tựa vào cái dòng chảy đó, để mà mình chảy theo. Một cái tăng thân thực thụ là một cái tăng thân có chứa đựng cái yếu tố của chánh niệm, chứa đựng yếu tố của định và chứa đựng yếu tố của cái tuệ. Thầy đã là mới đạo bục, và cái đạo bục mà thầy đang giảng dạy là cái đạo bục dấn thân. Con nghe một cái bài phỏng vấn của thầy năm 1994, có một cái người nhà báo phóng viên đã hỏi thầy là: thầy, tại sao người lại gọi cái đạo bục này là đạo bục dấn thân? Tại sao lại tạo ra cái đạo bục dấn thân? Dĩ nhiên là nó có cái mặt về lịch sử, bởi vì thầy đã đi qua chiến tranh và thầy thấy những cái khổ đau ở ngoài cái đời sống, và thầy thấy là mình không thể nào là một người xuất sĩ, mình không thể nào chỉ có ngồi trong thiền đường để tụng kinh không thôi, mà mình phải tìm cái cách để mà bước vào xã hội để mà giúp đỡ cho cuộc đời. Nhưng mà những cái điều đó là những cái điều mà những cái điều mà đánh động con, đó là khi thầy trả lời đạo bục dấn thân là đạo bục. Nếu mà đạo bục mà không dấn thân thì không phải là đạo bục. Câu trả lời nó rất là đơn giản và nó rất là thật. Nếu mà đạo bục mà không dấn thân thì không phải là đạo bục. Nếu mà cái giáo lý của đạo bục, cái sự thiền tập của đạo bục, nếu như mình không thể mang nó áp dụng vào cái đời sống hàng ngày, thì cái sự chuyển hóa nó sẽ tìm thấy ở cái chỗ nào? Và cái đạo bục nó ở đâu vậy? Nếu mà đạo bục không tìm thấy trong cái đời sống hàng ngày thì cái đó có phải là đạo bục không? Có phải là một đạo bục linh động hay không? Thì khi mà con nghe thầy trả lời như vậy thì con cảm thấy hạnh phúc nhiều lắm. Con thấy có một cái nụ cười lớn ở trên cái khuôn mặt của con. Con cười rất là tươi, bởi vì con lúc đó con biết là cái sự thực tập này là cái sự thực tập của đạo bục dấn thân. Nó giúp cho con kết nối với cái hạt giống tâm linh ở trong tự thân của con. Con có thể tự tin để mà nói là nếu mà không có cái con đường thực tập, không có tăng thân, không có cái giáo lý này thì con đã không trở thành một người xuất gia. Con nghĩ chắc. Cái sự thực tập của mình phải được nuôi dưỡng mỗi ngày. Thì cho tới thời điểm này thì con thấy con vẫn còn muốn tiếp tục đi trên cái con đường này. Con vẫn còn có được nuôi dưỡng rất là nhiều. Cái đạo bục á, là cái đạo bục để mà giúp cho mình nhìn sâu vào những cái khó khăn của mình, đối diện với nó trực tiếp và thực tập. Trong Tứ Diệu Đế, Bụt đã giảng dạy về cái giáo lý Tứ Diệu Đế. Bụt đã nói là con người thì không thể nào tránh khỏi những cái khổ đau. Và đạo Bụt dạy là khổ đau cũng bình thường, Bởi vì khổ đau nó cũng là một cái gia vị cho hạnh phúc. Mình không có phân biệt giữa khổ đau và hạnh phúc. Mình phải lấy ra cái lằn ranh đó. Mình đừng có gạt ra ngoài. Mình đừng có cái thái độ đẩy lùi cái khổ đau. Mình chỉ muốn hạnh phúc thôi. Mình phải lấy ra cái sự phân biệt đó. Mình phải nhìn vào cái khổ đau để mà chăm sóc cái khổ đau. Nếu mà mình không chăm sóc và nó sẽ quay trở lại. Cho nên thiền tập là cái chìa khóa để cho mình nhìn vào cái khổ đau của tự thân mình. Và trong thiền tập, cái nền tảng của cái thiền tập đó là chánh niệm. Chánh niệm là một cái nguồn năng lực tạo cho mình có cái năng lượng, có cái sức mạnh để cho mình có đi trên cái con đường tâm linh. Và cái sự tập chánh niệm nó rất là cụ thể. Chánh niệm phải là chánh niệm về một cái đối tượng nào đó, là một cái người hành giả. Trong cái truyền thống làng Mai, cái sự thực tập mà mình phải nắm vững, dù là mình là thiền sinh, cư sĩ, hoặc là mình là tập sự, hoặc là sa di, hoặc là tỳ kheo, hoặc là giáo thọ, thì cái sự thực tập căn bản là mình phải có khả năng nương tựa vào cái hơi thở của mình, phải thực tập cái hơi thở chánh niệm trong cái đời sống hàng ngày. Khi mà mình cùng ngồi với nhau, mình cùng lắng nghe tiếng chuông, đó là những cái giây phút mình trở về trong tự thân của mình, có mặt nơi hơi thở của mình. Và trong những cái giai đoạn bất trắc, trong những cái giai đoạn mình có nhiều sợ hãi, nhiều lo lắng, mình không có vững vàng, thì những cái giây phút đó mình phải trở về với cái hơi thở. Và cái hơi thở đó là một cái gốc của một cái cây. Cái hơi thở nó là một cái neo để mà cho mình nương tựa. Cái hơi thở nó giúp mình trở về vững vàng, trụ nơi cái thân tâm của mình, để mà mình không rơi vào những cái cơn khủng hoảng. Nếu mà tăng thân cùng thực tập chánh niệm, thì cái năng lượng chánh niệm đó nó rất là hùng hậu, nó nâng đỡ được cho mình rất là nhiều. Mình cùng chế tác cái năng lượng chánh niệm đó thì chắc chắn là cái năng lượng của định lực nó sẽ phát triển. Tất cả mọi người trong chúng ta ai cũng thưởng thức cái cảnh hoàng hôn và cái cảnh bình minh. Khi mình thấy hoàng hôn á, mình thấy cái sự thay đổi của bầu trời. Mình thấy cái vẻ đẹp của cái màu sắc. Nó nhiều khi nó đẹp hơn rất là nhiều khi trong Photoshop. Những cái cảnh hoàng hôn, những cái cảnh bình minh đó, những cái người nghệ sĩ, những cái người nhiếp ảnh gia, họ tìm cách để họ chụp lại những cái khoảnh khắc đẹp đó. Nhưng mà mình không cần phải đợi những cái người nhiếp ảnh gia hoặc là những người họa sĩ đó vẽ lại những cái cảnh đó cho mình, mà mình phải tự thưởng thức cái cảnh mặt trời lặn, mà trời mọc. Thì cái năng lượng chánh niệm đó nó có giúp cho mình có mặt và mình thưởng thức cái cảnh đẹp đó. Nhưng mà nếu mà không có năng lượng chánh niệm, nhiều khi mình không có thưởng thức được cái cảnh hoàng hôn hay cảnh bình minh trong cái giây phút đẹp rực rỡ đó. Nhiều khi mình lại bị cuốn vào những cái lo lắng, những cái suy tư của mình. Cho nên mình phải có cái khả năng để mà mình phát triển cái khả năng chánh niệm của mình, cái hạt giống chánh niệm của mình, để mình có thể an trụ được trong giây phút hiện tại. Và khi mà mình có khả năng thiết lập thân tâm của mình trong giây phút hiện tại, để có mặt với những gì xảy ra trong giây phút hiện tại, thì cái đó nó mang lại cho mình cái thấy. Là một cái người thực tập thì mình có thể bắt đầu thiền tập ở trong thiền đường, rồi mình thực tập đi kinh hành, mình thực tập thiền hành cho con. Thì khi mà con thực tập kinh hành có nghĩa là đi thiền hành rất là chậm ở trong thiền đường, mỗi hơi thở là một bước chân. Thì khi mà thực tập đi kinh hành thì mình giữ gìn cái bước chân của mình. so close to the person in front of us. Và mình giữ một cái khoảng cách, mình đi không có quá nhanh để mà mình, và mình cũng không có đi quá chậm. Con nhớ có một lần, những cái lần mà con thực tập và đi kinh hành á, nhiều khi cái đi kinh hành đó là những cái lúc mà nhiều khi con cũng có nhiều cái tâm hành bực bội lắm, bởi vì có những vị họ đi chậm quá đi. Dạ, thì con nhớ có một lần con đi sau một sư em. Thì mọi người yên tâm, tất cả cái này xảy ra lâu lắm rồi, không, cái vị đó không có phải đang có mặt trong hội chúng ở đây, nên đừng lo, con không nói về các vị đâu. Con nhớ cái lần đó là cái vị đó họ đi chậm quá đi, và con chịu không nổi, con tính lại tới khều vị đó, con nói là ổn, không cần phải đi chậm dữ vậy đâu em ơi. Nhưng mà lúc đó con trở về để mà con chăm sóc cái tâm hành của con không muốn làm phiền cái sự thực tập của người kia. Thì con nhận ra là thì con chỉ cần bước những cái bước nhỏ lại thôi. Thì nếu mà con đi cái bước chân của con nhỏ lại thì con sẽ có một cái tốc độ cùng với lại cái vị đó. Thì con chỉ cần chậm lại là được. Có nhiều khi, có những cái khi mà mình đi thực tập và có những vị mà mình đang đi và họ đi quá gần mình, nó cũng tạo cho mình một cái sự bực bội. Nhưng mà trong trường hợp của con thì con đi sau và cái người trước đi quá chậm thì con cũng bực. Cho nên lúc đó con nhìn lại thì con thấy là chắc mình phải thay đổi cái tốc độ, cái khoảng cách giữa những cái bước chân của mình. Thì bắt đầu con trở về với cái sự thực tập của con. Thì lúc nào trong cái sự thực tập kinh hành á, là mình phải tiếp xúc được với cái bàn chân của mình. Khi cái bàn chân của mình tiếp xúc cái gót chân của mình đặt xuống nền nhà, rồi xong cái lòng bàn chân đặt xuống nền nhà, xong rồi những cái ngón chân của mình đặt xuống nền nhà, và trong tất cả cái cử động đó thì con để cái sự tập chánh niệm của con vào đó, và con để cái tâm của con an trụ vào những cái cử động tinh tế của cái bàn chân tiếp xúc với lại cái sàn nhà. Thì con thấy wow, con chưa bao giờ con để tâm tới cái này. Và cái này nó trở thành một cái thấy của con trong cái sự thực tập đi kinh hành. Và luôn luôn nó trong cái sự tập kinh hành, mình có cảm được là khi mà mình nhón cái chân lên và mình đẩy mình tới phía trước, những cái quan sát đó, những cái cử động tinh tế đó, nó rất là vi tế. Thì con mời đại chúng lần sau khi mà các đại chúng thực tập thì đại chúng sẽ để ý coi. Dĩ nhiên mình không có thực tập như những con robot, nhưng các phải thực tập như những con robot rất là cứng. Nhưng mà mình cảm nhận những cái cử động và cái sự tiếp xúc của bàn chân dưới nền nhà, những cái cử động tinh tế đó, thì các vị làm thử đi, nó rất là thú vị. Và con nhìn lại giống như là một cái người hành giả thực tập, thì mình luôn luôn luôn mình đi tới, nó có một cái động lực, nó thúc đẩy mình đi về phía trước, và mình trưởng thành, mình lớn lên. Có nhiều khi nó quá vi tế, nó quá tinh tế, mình không có nhận diện ra, mình không có thấy là ngày hôm nay cái sự tập của tôi nó lên một bậc, ngày hôm sau cái sự tập tôi nó lên một bậc. Nó không có phải như vậy. Chứ không phải là mình mới xuất gia thì mình bắt đầu từ số 0, sau một năm mình lên số 1, sau hai năm mình lên số 2. Cái sự tập tâm linh nó không phải như vậy. Cái sự trưởng thành của mình, cái sự lớn lên của mình trong đời sống tâm linh, nó được chứng minh bằng cái sự thực tập của mình, bằng những cái trải nghiệm của mình. Nó rất là vi tế, nó rất là nhỏ. Thậm chí là thường nó xảy ra trong những cái giây phút mà mình trải qua những cái khó khăn và mình trở về với tự thân của mình. Mình thấy là cái lần này mình đã làm chủ được bản thân của mình nhiều hơn. Nếu mà cái sự khó khăn này xảy ra trong 3 năm trước thì chắc chắn là mình sẽ có những phản ứng rất là mạnh. Nhưng mà lần này thì mình đã làm chủ được cái tâm hành đó, mình đã thở được, mình đã yên lắng được. Thì cái đó là một cái bước tiến bộ trong cái sự thực tập của mình. trong cái sự thực tập thì nhiều khi mình không có dễ dàng để mình nhận ra cái sự lớn lên, cái sự phát triển của mình trong sự thực tập. Bởi vì nhiều khi nó nhỏ lắm, nó rất là vi tế, mình không có thấy được liền. Nhưng mà những cái sự thử thách mà mình đi qua đó, và mình cái khả năng mà mình đối diện với nó, thì mình sẽ thấy, mình đánh giá được là mình đã lớn lên được bao nhiêu rồi. Ở làng thì con rất là thích nói về bốn mùa khác nhau. Vào mùa xuân thì đó là một cái mùa mà con đang nói cái này trong cái trường hợp là mình đang không có cái đại dịch virus corona. Con nói là những cái mùa bình thường, mùa đông thì thường là mình trong mùa đông thì là một cái mùa mà tất cả mọi người mình về, mình thu thúc bản thân của mình, rồi mình thực tập. Rồi có những sự thực tập soi sáng, rồi để mình nhìn lại tự thân của mình nhiều hơn. Và hết cái mùa đông thì nó qua cái mùa xuân. Mùa xuân thì mình thấy những cái đàn chim nó bắt đầu trở về. Đó là một cái mùa mà tất cả các vị giáo thọ ở trong làng họ sẽ đi ra ngoài để họ giảng dạy. Thì tất cả những cái nhân duyên đó nó làm cho cái sự thực tập của làng nó thay đổi. Giống mùa xuân thì ở làng ít có các vị giáo thọ ở nhà, thì mình giống như trong vòng 4 năm á, 4 mùa thì mình sẽ thấy là thay cái sự thay đổi của tăng thân trong vòng 4 mùa, thì mình có cái cơ hội để mình nhìn lại là cái sức mạnh của tăng thân nó ở đâu. Rồi mỗi mùa nó thay đổi khác nhau. Mùa xuân ở nhà ít người lớn thì mình thấy tăng thân của mình như thế nào. Thì khi mình đi qua 4 mùa như vậy thì mình sẽ thấy những cái điểm yếu của tăng thân ở đâu, những cái điểm mạnh của tăng thân ở chỗ nào. Thì trong cái sự thực tập, ví dụ như là cái sự thực tập kinh hành, những cái bước chân mà mình chế tác có năng lượng chánh niệm, và mỗi ngày mình thực tập như vậy thì nó rất là miên mật, nó rất là vững vàng. Mình nghe cái câu chuyện mà về thỏ và rùa đó, cái con rùa nó rất là vững, nó rất là chậm, nó đến đích được. Con thỏ nó lúc đầu tiên nó có rất nhiều năng lượng, nó rất là nhanh, nhưng mà lúc cuối cùng lúc nào nó cũng sẽ kẹt vào những cái tình huống khác nhau, và sau đó nó không bao giờ đến đích được. Nó bị có thể là cái con thỏ, cái cách của con rùa nó có thể là nó tốt hơn, nó vững và nó sẽ tới đích được nhiều hơn. Nhiều khi con nhìn thấy cái tính cách của con á, nhiều khi con thấy con giống con thỏ vậy, con rất là nhanh, con mong muốn cái gì cũng nhanh. Thì con thấy khi mình nuôi dưỡng cái yếu tố vững vàng ở trong tự thân của mình, cái tính chất vững vàng đó rất là quan trọng, nhất là khi mình trở thành một cái người mà cần phải hướng dẫn, cần phải lãnh đạo. Trong tăng thân thì có rất nhiều khía cạnh, một ngày nào đó lúc trong nhiều hoàn cảnh khác nhau mình cũng sẽ kinh nghiệm là mình sẽ trở thành một cái người hướng dẫn. Chẳng hạn như là trong gia đình Pháp Đàm, mình làm chủ tọa gia đình Pháp Đàm thì mình cũng đã là một người hướng dẫn rồi. Khi mà mình hướng dẫn đại chúng đi thiền hành thì lúc đó là mình là người lãnh đạo. Khi mà mình ngồi chuông lãnh đạo đại chúng trong cái giờ phút đó, và trong cái tinh thần lãnh đạo, một trong những cái đức của cái người lãnh đạo đó là cái đức vững chãi. Cái khả năng mà có mặt, thực sự có mặt trong giây phút hiện tại. Mỗi người trong chúng ta cần cái phẩm chất đó, cần cái sự thực tập đó. Và mình luôn luôn mình nói là khi mình muốn nâng đỡ cho ai đó, mình muốn có mặt cho một người nào đó để mà làm một cái người bạn tốt, thì mình phải có cái yếu tố vững chãi. Nếu mình không vững vàng, mình không vững chãi, làm sao mình có thể lắng nghe được những khổ đau của họ? Nếu mình không có vững vàng thì cái khổ đau của người kia nó sẽ chạm đến cái khổ đau của mình, và mình cũng không thể nào làm một cái nơi nương tựa cho cái người kia được. Cho nên cái đức vững chãi phải là một cái đức mà mình phải làm nó lớn mạnh trong cái đời sống hàng ngày, từng phút giây một. Còn trong tăng thân thì con hay cho những cái workshop về làm chủ tọa, thì con nhấn mạnh lại một lần nữa cái khả năng vững vàng, cái đức vững vàng là cái đức mà cần thiết nhất cho một người lãnh đạo. Bởi vì khi mình có thể vững vàng và mình có mặt trong giây phút hiện tại thì mình sẽ có khả năng ôm ấp được, ôm ấp và nâng đỡ được cho cái năng lượng của những cái buổi họp. Có nhiều khi cái buổi họp nó không có đi về cái hướng như mình mong muốn, nhưng mà vì mình có cái năng lượng của cái sự vững vàng, mình có mặt ở trong giây phút hiện tại đó, thì cái kết quả của buổi họp có đi đúng theo cái cách mình nghĩ hay không, cái đó không có quan trọng. Cái quan trọng của một buổi họp là tinh thần hòa hợp, hòa hợp. Thì khi mình ngồi trong một cái buổi họp, mình hướng dẫn một cái buổi họp, mình phải thiết lập được cái sự vững vàng, cái sự có mặt của mình thì mình mới có thể lắng nghe sâu được. Mình lắng nghe được cái khả năng của tăng thân trong giây phút đó. Mình lắng nghe được cái tấm lòng của tất cả mọi người ở trong tăng thân vào thời điểm đó. Mình không có nghiêng về cái thích hay cái không thích. Nhiều khi mình thích người này thôi, mình theo cái quyết định của người này. Mình không thích người kia, mình đẩy cái ý kiến của người kia. Thì mình không có hành xử như vậy. Khi mình ngồi trong một cái buổi họp, mình thấy là mình là nước, mình ngồi, mình lắng nghe những cái dòng chảy khác nhau. Mình nhìn thấy là cái dòng chảy cần đi về cái hướng nào để mà có tạo được cái sự hòa hợp. Để mà mình có thể vững vàng, tăng thân có thể vững vàng. Cho nên, cái sự thực tập hàng ngày, cái thiền tập hàng ngày, nó là cái cần, nó là cái thức ăn của mình. Có các thầy, các sư cô hay hỏi con là thì từ khi nào mà thầy trở thành một cái người chủ tọa giỏi về thầy? Thì con nói là nó bắt đầu từ cái giây phút là con khóc, bật khóc ở trong một cái buổi họp. Vào cái buổi họp đó, con nhớ là con cảm thấy là cái bất lực của con nó như thế nào, cái mà con không thể nào mà con làm chủ tọa được cái buổi họp đó. Con không có cái khả năng để mà cho mọi người nói ra và cho mọi người lắng nghe. Và cái buổi họp đó là cái buổi họp làm cho con rất là khủng hoảng. Và sau khi mà con làm chủ tọa của buổi họp đó thì con thấy con là cái đứa rất là, một cái người rất là bất lực, không có giúp được gì hết, rất là vô ích. Thì con đã bắt đầu khóc. Lúc đó con trẻ lắm. Đó, lúc đó con mới trở thành chủ trì thôi. Và nó là năm 2008. Và lúc đó thì thầy và tăng thân đang ở Việt Nam cho cái Vesak năm 2008. Và lúc đó con làm chủ tọa của cái buổi họp đó. Và trong cái buổi họp đó, nó có những cái từ ngữ, nó có những cái cách mà nó, con cảm thấy con bị phán xét. Giống như có người nói là thầy Pháp Hữu trở thành trụ trì bởi vì thầy Pháp Hữu là cái người thân cận với sư ông, thân cận với thầy. Bởi vì thầy Pháp Hữu là thị giả của thầy lâu năm, cho nên thầy Pháp Hữu trở thành trụ trì. Con là con người thôi, cho nên con cũng thấy bị tổn thương lắm. Con nói, trời ơi, dĩ nhiên là con có những cái phẩm chất khác nữa, chứ đâu phải là con là trụ trì là bởi vì con là thị giả của sư ông mà con trở thành trụ trì đâu. Con không nghĩ là không phải là thầy vì như vậy mà thầy đề cử con làm trụ trì đâu. Con nghĩ con có những cái phẩm chất khác hay hơn nữa chứ. Thì cái đó nó làm cho con bị kẹt. Con cảm thấy là những cái tri giác đó nó dán nhãn lên cho con và nó làm cho con rất là buồn, hơi khổ. Thì thay vì để cho cái đó nó kéo con đi xuống, thì con sau cái buổi họp, sau khi mà con khóc đó, con nói nó như vậy thôi, con biết cái điểm yếu của con là gì, bây giờ con phải làm khá hơn, con phải mạnh hơn. Và một trong những cái điều đó mà con thấy là trong cái buổi họp, thì con thấy là con đã bị kéo bởi rất là nhiều cái hướng trong một cái buổi họp. Bởi vì khi mà con ngồi trong buổi họp, con lắng nghe nhiều ý kiến quá, con thấy con rối, con không biết cái nào là đúng, cái nào là sai nữa. Và con thấy con bị lạc hướng. Thì nếu mà anh là một cái người chủ tọa mà anh cảm thấy anh mất hướng, anh lạc hướng rồi, thì dĩ nhiên là cái buổi họp làm sao nó thành công được. Mình làm cho cái năng lượng của buổi họp đó nó cũng bị không có còn một hướng nữa. Thì cho nên lúc đó con biết là con cần phải con phải làm vững mạnh hơn cái khả năng lắng nghe của con, cái khả năng lắng nghe một cách cởi mở. Và con thấy là con phải nhìn cái sự việc, con phải nhìn những cái vấn đề nó rộng hơn. Nhiều khi khi mình ngồi trong một cái vòng tròn buổi họp, mình thấy là một cái vòng tròn nha, là một cái vòng tròn rất là kín, nó không có một cái vòng tròn hở. Thì khi mình ngồi trong đó, mình phải trụ cái năng lượng của mình để mình nghe được những cái tiếng nói ở trong tăng thân. Cái tiếng nói của tăng thân, cái tiếng nói tăng thân mà nó đi về cái hướng tạo ra cái sự hòa hợp. Thì nếu như mà con nghe bằng cái cách đó và con cũng mời các anh em của con chia sẻ trong cái tinh thần đó, trong cái sự hướng dẫn đó, thì cái lời mà chia sẻ trong buổi họp nó cũng thay đổi. Cái người chủ tọa và cái người lắng nghe cần phải có những cái phẩm chất giống nhau. Mình phải có cùng một tiếng nói và mình phải có cùng một cái tinh thần. Và cái yếu tố thứ hai là con thấy con phải phát triển cái khả năng chánh niệm của con. Cái khả năng mà lắng nghe không có phân biệt. Có nhiều khi mình thấy cái người này, mình cảm thấy mình gần cái ý hơn, hay là cái người kia mình không có cùng ý. Nhiều khi mình không có nên dựa vào cái ý của người này hoặc là dựa vào cái ý của người kia. Mình bị điều khiển theo cái thích hoặc không thích cái ý. Thì mình phải ngồi trong buổi họp, mình phải quan sát cho được. Mình thấy là có những vị họ ít phát biểu, ít chia sẻ, thì mình phải mời họ chia sẻ. Thì mình phải động viên cho các thầy, các sư cô mà ít có chia sẻ, để cho họ có thể có tiếng nói của họ, để họ cảm thấy họ được tham dự vào buổi họp. Giống như bây giờ con là một sư anh lớn ở trong tăng thân, thì con không bao giờ con muốn con là tiếng nói duy nhất ở trong những buổi họp. Nhiều khi nếu mà mình là cái tiếng nói duy nhất ở trong buổi họp thì mình thấy mình cũng đơn độc lắm, không ai cùng với mình hết đó. Mình phải chắc chắn là có nhiều cái tiếng nói ở trong chúng được nói lên, để mà nó tạo ra một cái ý chung. Thì con bắt đầu nhận ra những cái phẩm chất nào mà con cần phải phát triển, con cần phải làm lớn mạnh hơn, và mình làm cho nó mạnh mẽ hơn ở trong mình. Và lần sau khi mình tới cho cái buổi họp thì mình sẽ có nhiều khả năng hơn. Nếu mà nó là cái buổi họp thành công, có nghĩa là mình thấy mình đã lớn lên. Dĩ nhiên nó cũng có những cái giây phút nó khó khăn, thì mình tiếp tục mình nhận diện ra cái đó là cái gì ở trong mình, và mình phải dùng cái sự thực tập nào để mà mình phát triển, để mà mình điều hành một cái buổi họp nó hay hơn. Thì con có một cái thầy y chỉ sư, thì một trong những cái điều mà thầy y chỉ sư đó chia sẻ cho con đó là thầy á, nhiều khi trong cái buổi họp á, thầy biết là thầy nói rất là nhiều, và nhiều khi có ai đó có nói không đúng ý thầy là thầy trả lời liền, thầy phản ứng lại rất là nhanh. Và vài cái buổi họp như vậy, và anh em cũng có soi sáng cho thầy, rồi mấy anh em cũng soi sáng là thầy nói hơi nhiều ở trong buổi họp. Thì cái sự thực tập của thầy đó là thầy tìm ra một cái cách, là thầy tìm đến một cái vị thầy mà thầy cảm thấy rất là thân, rất là gần. Và thầy nói, này, mỗi lần mà sư anh thấy em trong cái buổi họp, khi mà ai đó mà bắt đầu đụng tới cái hạt giống nóng nảy của em á, và sư anh thấy em bắt đầu là cau mày, hoặc là bắt đầu nháy mắt, hoặc là bắt đầu biểu hiện một cái gì đó mà bắt đầu thấy khó chịu mà tính phát biểu trở lại, thì cái này nó rất là vi tế ha. Mỗi khi mà có một người chia sẻ và làm tạo ra cái sự khó chịu, thì mình sẽ thấy là mình nhìn quanh một vòng, mình sẽ thấy là cái sự khó chịu, cái sự dễ chịu nó sẽ biểu hiện ra trên khuôn mặt của mọi người. Thì thầy nói là khi mà sư anh thấy em bắt đầu có những cái biểu hiện giống như là cái chân mày của sư em nó nhướng lên, hay là mắt của em bắt đầu nháy liên tục á, thì sư anh hãy cho em một cái dấu hiệu. Cho một cái dấu hiệu để em có thể trở về với cái hơi thở. Và thở và cảm thấy ok, không sao, mình có thể im, mình không cần phát biểu, mình là một phần của tăng thân thôi, mình không cần phải phản ứng quá mạnh. Và hai vị đó thỏa hiệp với nhau. Những cái dấu hiệu, thì đầu tiên cái dấu hiệu đó là giống như thầy Hữu đang làm vậy đó, nó nghĩa là lấy một cái ngón tay cái đó cứ bỏ vô miệng, và giống như là một cái móc câu á, và có nghĩa là Đừng có nói nha, đừng có nói nha. Nghĩa là làm cái dấu hiệu đó cho thầy thấy là ok, ngồi thở thôi. Và sau đó thì nó phát triển thành những cái dấu hiệu khác. Mỗi người thì phải tìm một cái cách để mà mình phát triển cái sự vững vàng của mình ở trong tăng thân, để mà mình có thể đóng góp cho tăng thân, để mà mình không có nói ra những cái điều và làm ra những cái điều mà sau này mình hối hận. Và xin mời đại chúng thực tập hơi thở, nghe tiếng chuông và thở. Niệm, định và tuệ là ba cái sự rèn luyện ở trong tất cả các cái trường phái, tất cả các truyền thống Phật giáo. Tất cả cái giáo lý của đạo Bụt đều căn cứ trên những cái đều căn cứ trên ba cái dấu ấn này: niệm, định và tuệ. Niệm là cái năng lượng đầu tiên để mà giúp mình tiếp xúc được với cái hạt giống tâm linh ở trong mình, cho các thầy, các sư cô và cho những vị đã tiếp nhận những cái năm giới hoặc là 14 giới. Thì những cái giới đó, những sự thực tập chánh niệm đó, nó cũng là bản thân nó, những cái giới đó nó chứa đựng chánh niệm. Giới cũng là niệm, niệm cũng là giới. Nó là cái cách để mà chỉ hướng cho mình biết là mình nên hành xử như thế nào, cái gì mình nên làm, cái gì mình không nên làm. Bởi vì mình đã có những cái kinh nghiệm để mà biết là nếu mình làm cái hành động đó, thì mình sẽ thấy cái hậu quả của nó sẽ tới như thế nào. Cho nên cái sự thực tập giới, cái sự thực tập chánh niệm để mà làm, để mà làm lớn mạnh cái năng lượng chánh niệm ở trong mình. Cái thứ hai là cái năng lượng của định. Định là cái nguồn năng lượng rất là vững. Khi mà tăng thân cùng chế tác cái năng lượng của chánh niệm, thì cái năng lượng đó nó rất là hùng hậu. Và cái nguồn năng lượng thứ ba đó là nguồn năng lượng của tuệ, của cái sự hiểu biết, của cái thấy sáng. Mình nói về tuệ giác cá nhân và cái tuệ giác tập thể. Mình nói về mắt tăng, tai của tăng. Và mình biết là mình cũng là một tế bào của tăng thân, mình cũng là một giọt nước ở trong cái dòng chảy đó. Thì mình cũng đóng góp vào cái sự hiểu biết trong tăng thân. Mỗi ngày thì mình thực tập chánh niệm ở trong cái đời sống để mà mình làm lớn mạnh hơn cái định và cái tuệ. Và cái sự thực tập nó phải rất là cụ thể. Khi mà mình nhìn vào những cái mối liên hệ của mình với những cái người bạn hoặc là những người thương của mình, có rất là nhiều cái giáo lý dạy về tình thương. Khi mà mình muốn thương thì mình phải học cái cách để hiểu và học cái cách chấp nhận. Chấp nhận là một cái yếu tố rất là lớn trong cái quá trình học để mà thương. Mình, cái tình thương mình nó không phải chỉ là thương một cái hình ảnh thôi. nó không có thể đi sâu được nếu mà không có cái hiểu. Nếu mình muốn có một cái cam kết lâu dài thì mình phải đi qua cái sự thực tập, mình phải hiểu. Khi mình đến với tăng thân đó, mình thương tăng thân này, mình thương cái con đường của tăng thân, mình thương cái sự thực tập. Nhưng mà để mà thực sự là một thành viên của tăng thân thì mình học cái cách để mà chấp nhận tất cả những cái khía cạnh của tăng thân. Và nếu không phải mình dễ dàng để mà chấp nhận được, mình phải hiểu thì mình mới có thể chấp nhận được. Cái sự chấp nhận, cái sự hiểu biết đó, nó từ mình, từ bản thân của mình, rồi sau đó nó phát triển ra tới những người bạn cùng phòng, rồi sau đó là tới những người xuất gia, rồi tới xóm của mình, và cho tất cả mọi người ở trong cái đoàn thể của mình. Cái hiểu và cái thấy sáng, nó không phải là một cái thực tại cứng ngắc, mà nó luôn luôn là một cái thực tại linh động, nó lớn mạnh hơn, nó được nuôi dưỡng và nó lớn lên mỗi ngày. Nó cũng có cái bản chất của vô thường. Có một cái đoạn mà thầy viết, thầy nói là trong một cái cố gắng của thầy để làm mới đạo Bụt, đó là làm cho đạo Bụt trở dùng những cái lời lẽ, những cái từ ngữ nó gần gũi hơn đối với đời sống. Trong có rất nhiều truyền thống thì họ nhìn Bụt giống như là một cái vị thần thánh, thì là Bụt là một cái nơi mà nếu mà mình cầu nguyện, mình hướng về. Nhưng khi Bụt là giác ngộ thì cái sự giác ngộ đó là giác ngộ về một cái con đường, một cái con đường giúp cho mình có nhiều cái hiểu biết hơn. Và Bụt nói là mỗi người đều có cái hạt giống giác ngộ nằm sẵn ở trong mỗi người. Ai cũng có cái tánh giác. Cái đó nó không có phụ thuộc vào giai cấp hoặc là màu da, da trắng, da vàng, da đen, nó đều không có quan trọng. Bởi vì làm cái con người thì tất cả ai cũng có cái tánh giác nằm sẵn, nằm sâu sắc, và mình chỉ cần thắp sáng để mà làm thắp sáng cái ý thức đó, để mà cái hạt giống giác ngộ đó nó được tiếp xúc. Cho nên là một cái người hành giả thì mình phải hiểu cái đó, những cái giới mà mình tụng mỗi tháng, nó là một cái con đường, đó là một cái sự tập rất là cụ thể, đó là một cái hướng dẫn cụ thể. Thì trong đàn mai mình cũng làm mới những cái giới. Mình đã làm vài lần rồi để cho nó thích hợp với đời sống. Mỗi lần mà mình làm mới giới thì mình thấy là cái hướng của những cái sự thực tập giới đó, nó hướng mình đi tới cái cách giúp cho mình có nhiều cái chánh niệm trong những cái hành xử của mình, để mà có thể thấy những cái ảnh hưởng của mình từ cái cá nhân ảnh hưởng vào cái cộng đồng như thế nào. Cái cộng đồng ở đây không phải chỉ là tăng thân của mình không, mà nó là một cái xã hội rộng lớn hơn. Nó ảnh hưởng tới thế giới, tới môi trường xung quanh. Khi mà mình đi trên cái con đường này, cái con đường của cái sự thực tập, mình tiếp tục để mà làm mới đạo Bụt, mình đi trên cái con đường mà thầy đã khởi sự, và thầy rất là mong muốn mình tiếp nối cái con đường đó của thầy. Mỗi cái hành động của mình, từ thân khẩu ý của mình, nó đều mang cái dấu ấn của mình và nó đều ảnh hưởng sâu sắc tới cái cộng đồng. Đó là những cái dấu ấn mà mình mang theo với mình. Và cho nên mình phải có chánh niệm trong thân khẩu ý của mình, để cho mình để lại cái dấu ấn của mình. Mỗi lần khi mình nhìn lại, mình thấy đó là cái sự tiếp nối của mình, và mình không có hối tiếc về những cái gì mình đã làm, đã nói hoặc đã suy tư. Thầy đã, cuộc đời của thầy đã giảng dạy bằng rất là nhiều cách, bằng cái cách mà thầy sống, bằng những cái quyển sách, những cái bài pháp thoại, hoặc bằng cái sự thực tập của thầy, bằng cái cách mà thầy hướng dẫn tăng thân. À, con nhớ là năm ngoái thì có một số vị tôn túc từ Việt Nam tới làng để thăm làng, vì có rất là nhiều các cái vị tôn túc khi mà họ đi ra châu Âu thì lúc nào họ cũng có cái ước muốn là muốn tới làng Mai để mà thấy được cái cốc của thầy, để mà thấy được cái đạo tràng mà thầy đã xây dựng. Cho nên các vị tôn đức khi mà họ đi ra châu Âu, họ đi du lịch hoặc họ đi hành hương thì luôn luôn muốn tới làng. Thì có một bữa đó thì có một số các vị tôn túc tới xóm hạ, và các sư cô gọi điện cho thầy ấp hữu và nói là một nhóm các vị tôn đức sắp tới sống thượng và xin thầy ấp hữu chuẩn bị để mà đón các vị đó. Và thì con rất là mừng để mà đón các vị. Thì trong khi mà con đang đợi, thì con đang đứng đó thì thấy cái xe đang tới, thì bắt đầu con sửa lại y áo của con cho chỉnh tề để mà con chắp tay, rồi con xá xuống các cái vị tôn đức và con đón các vị tới để mà thăm sấm thượng. Và các vị đã nói là cảm ơn thầy đã có mặt ở đây và đã đón chúng tôi. Thì các vị hỏi là ô nhưng mà trụ trì đâu rồi thầy, cái vị trụ trì đâu rồi thầy? Thì con nên cái lúc đó con rất là trẻ cho nên họ không nghĩ con là trụ trì của làng Mai, của sấm thượng. Thì con lúc đó con hơi khớp và con nói dạ con là trụ trì ở đây ạ. Và các vị nói xin lỗi thầy, chào thầy. Thì cái giây phút đó làm cho con cười, con cảm thấy là con thấy là thầy cũng đang cười ở trong con, bởi vì con biết là trong một trong những cái điều mà thầy Lần Mai muốn cho cái tăng thân lớn mạnh, đó là cho phép cái những cái thế hệ trẻ, những cái người xuất sĩ trẻ được đóng góp vào tăng thân để mà thấy được cái vị trí của họ ở trong tăng thân. Cái điều đó không có nghĩa là các sư anh sư chị lớn đi nghỉ hưu, không phải như vậy. Các vị, các sư anh sư chị lớn ở trong xóm, đó là những cái người mà đạo đức vô hành, có mặt ở đó để cho đại chúng nương tựa. Và năm đó, năm 2020, mình thấy là khi mình nhìn vào tăng thân của mình, để mình thấy những cái thành viên, những cái vị mà đang có mặt ở trong đại chúng, mình thấy là mỗi người đang đóng một cái vai trò của họ để mà giúp tăng thân này trôi chảy. Và các vị nhỏ, các vị trẻ làm việc, và các vị lớn, các anh chị lớn có thời gian để nghiên cứu và giảng dạy. Vì khi mà các vị tôn tốt quá, thấy con còn trẻ, và sau đó thì các vị hỏi con là một cái vị trụ trì trẻ, thì các vị hỏi con là thầy, cái người kế tiếp mà lãnh đạo tăng thân là ai vậy? Sẽ là ai? Thì con biết cái câu trả lời chắc chắn là tăng thân sẽ là thì con thấy là từ năm 2019 cái điều này nó biểu hiện ra rất là rõ ràng trong con. Cái người lãnh đạo kế tiếp của tăng thân chính là tăng thân. Trong tăng thân lần mai không có một cái cá nhân nào lãnh đạo đại chúng hết á, mà tất different bodies to help light up the different paths for our sangha to walk. Trong đại chúng có rất là nhiều cái ban hành, có ban giáo thọ, ban hội đồng tỳ kheo ni, CTC, có ban giáo dục, và tất cả tăng thân cùng tham dự vào cái sự lãnh đạo, chứ không phải chỉ là một người hướng dẫn tăng thân mà thôi. Và thầy đó quay qua con và nói với con là đó là cái cách mà sông làng mai nói thôi, nhưng mà thực sự là sẽ có một cái người đứng đầu tăng thân, sẽ là một cái người kế tiếp đứng đầu tăng thân. Thì lúc đó con cười thôi, con không có cãi lại, con không có nói lại gì hết. Thì con thấy trong sâu sắc của tâm của con biết cái đó không phải là cái hướng của tăng thân. Tăng thân mình không tìm một cái vị lãnh tụ kế tiếp, mình không có tìm một vị thầy kế tiếp để mà lãnh đạo tăng thân. Và con rất là hạnh phúc để mà khi mà con có cái khả năng, cái con thấy được cái sự thật đó ở trong tăng thân, con thấy được cái hướng mà cái tăng thân mình đang đi. Và con cảm thấy rất là yên, rất là bình an với cái thấy đó. Bởi con biết là mỗi người trong đại chúng sẽ là một cái người lãnh đạo sẽ giúp vào cái sự hướng dẫn tăng thân. Tất cả anh chị em mình sẽ cùng đi về tương lai để mà cùng tăng thân. Và mình không cần một cái người lãnh đạo, không có cần một cái người cá nhân nào. Thì đối với cái thấy đó, con biết là thầy cũng đang mỉm cười, bởi vì cái đó là cái điều mà thầy đã dạy cho tăng thân. Thầy thấy là, và lúc nào mình cũng nghe thầy dạy là tụi con phải nương tựa vào tăng thân. Một người lãnh đạo không đủ, một vị bụt không đủ. Bụt của một bụt của tương lai không phải là một người mà là tăng thân. Một vị bụt của tương lai là tăng thân. And just one last story before I end. Con xin kể một cái câu chuyện cuối cùng thôi trước khi con kết thúc. Thì mình biết là trong tăng thân của mình, đó là một cái tăng thân cũng rất là trẻ, tăng thân có nhiều năng lượng. Và con nhớ là vào những cái khóa tu mùa hè hay những cái khóa tu cho những người trẻ, thì mình thường hay có những cái lễ hội trong những cái khóa tu lớn ở Mỹ hoặc là ở châu Á, thì thường hay mình hay có những cái lễ hội. Đó là những cái lễ hội đó nó giúp cho mình thấy cái những cái lễ hội nó là một cái dấu ấn để mà thấy là tu học á, nó cũng có cái niềm vui, nó cũng có những cái giống như là trong những cái lễ hội, giống như là mình sẽ có những cái văn nghệ, mình có biểu diễn thời trang, mình có hát. Con nhớ một lần ở Mộc Lan á, thì cũng làm cái biểu diễn thời trang đó. Nhà mấy sư cô làm cái ý nghĩa cho cái buổi biểu diễn thời trang đó. Họ dùng những cái vật tái chế làm rất là sáng tạo để biểu diễn lên cái sự chuyển hóa. Thì trong cái năm đó, thì trong cái lễ hội trung thu, thì con nhớ là con có một cái ban nhạc ở bên phía quý thầy á. Và đây là đó là cái lần đầu tiên mà con gọi cái ban nhạc đó là ban nhạc mà Thạch Lan. Con lấy cái tên từ cái quyển sách của thầy, từ cái câu chuyện của thầy là Thạch Lan. Thì mỗi lần mà chúng con tới với nhau thì chúng con tìm ra những cái bài hát mà ở ngoài nó đang là những cái bài hát rất là nổi. Thì đó là lần đầu tiên mà tụi con chơi nhạc rap. Thì cái trong cái buổi trung thu đó thì con chơi, tụi con hát cái bài Price Tag. Và cái bài nhạc đó nó làm cho cái không khí nó rất là nóng lên. Và mọi người nhiều khi có những người họ đứng dậy rồi họ nhún nhảy theo. Bởi vì cái nhạc nó rất là sống động. Thì có những khi con biết là là một người xuất sĩ thì nhiều khi con cũng không nên chơi những cái bài, những cái bài mà nhạc nó quá sôi động như vậy. Thì lần đó thì con chơi cái bài Bright Stack. Thì lúc đó mình còn trẻ mà mình hát rồi mình chơi, mình thực sự có mặt đối với cái bài nhạc đó. Cho nên lúc đó là tụi con cũng cũng hơi có những cái nó hơi nhìn nó hơi gật đầu và nhiều khi hơi nhún nhảy nhiều hơn là bình thường. Thì lúc đó thì có người tới mét với sư ông, mét với thầy. Và có những vị họ mới tới từ châu Á thôi. Và cái đó nó là một cái sự hơi sốc cho họ. Họ không có mong đợi là nó có một cái sự mà nó quá khác lạ như vậy. Ok, cái hình ảnh là một thầy ôm cái đàn guitar hát nhẹ nhàng thôi thì nó cũng cần chấp nhận được. Chứ này thấy một nhóm mà đứng nhảy rồi chơi nhạc rap như vậy thì nó hơi sốc cho các vị đó. Và sau đó thì họ có tới mét với sư ông và sư ông có gọi tụi con lên và sư ông nói. Sau khi tụi con tới sân khấu để họp thì sư ông quay qua sư ông nói với con là: này con, có người kể chuyện về con đó nha. Có người họ nói là vài ngày trước á, có một cái nhóm mà mấy thầy trẻ biểu diễn văn nghệ đúng không? Nói dạ. Thì con hát nhạc rap đúng không? Nói dạ. Và các thầy đó hỏi xong là cái này có thích hợp cho mấy thầy mấy sư cô chơi và hát như vậy hay không? Và thầy dừng lại một chút và thầy bắt đầu nhìn và thầy nhìn con và thầy nói: con biết thầy nói gì không? Thầy con nói: sao thưa thầy? Thầy nói: đó là đạo bục của làng, đó là đạo bục của thầy. Dạ, con cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.